Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn. 6. Hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí là có thể thấy rõ ràng song phương cờ xí. Trong không khí khẩn trương răng đầy. Chu Thanh cùng Thượng Quan Lôi Minh thần kinh đồng thời căng cứng. 10 vạn kình nỏ lập tức mà lên. Đầu mũi tên tản ra xâm nhiên hàn ý. 7 vạn trường thương cũng là vận sức chờ phát động. Chờ đợi song phương tướng quân mệnh lệnh. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Chu Thanh trong đôi mắt trở nên tựa như nước đọng đồng dạng yên lặng. Trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động. Hướng phía trước ném mà ra, ném, Chu Thanh gầm thét một tiếng, sắc mặt đỏ lên, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, 7 vạn trường thương lập tức ném mà ra, trong nháy mắt che khuất bầu trời, sắc bén mũi thương tại dưới ánh nắng chói chang, chiết xạ ra như xương hàn quang, để nhân vọng chi tiện là sinh ra hàn ý trong lòng. Thả, Thượng Quan Lôi Minh cũng là không có chần chờ chút nào. Lên tiếng giận dữ hét, 10 vạn kình nỏ, 10 vạn tên nỏ, tựa như là cá giết sang sông, lít nha lít nhít, bắn về phía Đại Tuyết Long Kỵ, trường thương bá đạo uy mãnh, tên nỏ linh xảo, độc ác, trong nháy mắt, tại giữa không trung phát sinh va chạm kịch liệt, tên nỏ không ngừng rơi xuống, trường thương cũng là không ngừng mới ngã xuống đất, trường thương, tên nỏ, chút xuống, kinh khủng lực sát thương lập tức bạo lộ ra. Công kích tại trước nhất Đại Tuyết Long Kỵ lập tức bị bắn thành con nhím. Thế nhưng là cưỡi tại trên lưng ngựa chiến sĩ lại là không nhúc nhích tí nào. Trường thương trong tay y nguyên thẳng táp hướng về phía trước. Đây là Đại Tuyết Long Kỵ thiết luật. Tác chiến thời điểm, đem thân thể của mình cùng chiến mã buộc thật chặt chung một chỗ. Cho dù là chiến người cưỡi ngựa thụ thương hay là bỏ mình vẫn là duy trì công kích tư thái, khiến cho quân trận sẽ không xuất hiện lớn lộn xộn. Đại Tuyết Long Kỵ công kích chi thế không có dừng chút nào trễ. Thế nhưng là Thượng Quan Lôi Minh dẫn đầu 10 vạn đại quân lại là mặt khác một phen bộ dáng. Trường thương phạm vi bao trùm mặc dù có hạn, thế nhưng lại thắng ở uy lực bá 10 phần. Nghiêng mà xuống trường thương trực tiếp đem trên lưng ngựa người đâm xuyên. Mang theo ngang ngược lực đạo trực tiếp đem trên lưng ngựa người mang xuống. Sau đó nghiêng cắm trên mặt đất. 7 vạn trường thương nghiêng mà xuống. Cơ hồ đem Thượng Quan Lôi Minh 10 vạn đại quân trước sau phá hủy không còn một mảnh. Hai nhánh quân đội sức chiến đấu cường hãn. Lập tức phân cao thấp. Chu Thanh khóe miệng nhấc lên. Trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, bên hông treo loan đao đột nhiên ra khỏi vỏ, loan đao như tàn nguyệt, đao mang hàn quang là nhiếp nhân tâm phách, dưới hông chiến mã đột nhiên ra tốc, hướng phía Thượng Quan Lôi Minh mà đi. Triệu Liệp cùng Vưu Phi thấy thế, cũng là trong thần sắc trở nên hưng phấn lên, loan đao ra khỏi vỏ, hàn ý chợt hiện. Riêng phần mình đón lấy địch nhân của mình, Đại Tuyết Long Kỵ tựa như là một viên to lớn thép chùy, ngang ngược mà cường thế va chạm tiến vào là địch quân trận doanh bên trong. 10 vạn đại quân phòng tuyến rất nhanh bị ngang ngược xé mở. Chiến mã tê minh, loan đao ra khỏi vỏ, Đại Tuyết Long Kỵ gào thét mà qua, đầu người không ngừng lăn xuống trên mặt đất. Tại Tồi Khô Lạp Hủ Đại Tuyết Long Kỵ trước đó, Thượng Quan Lôi Minh 10 vạn đại quân hoàn toàn là như là giấy. Chiến tuyến nhanh chóng sụp đổ lấy, Đại Tuyết Long Kỵ loan đao không ngừng thu gặt lấy đầu. Thượng Quan Lôi Minh trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Hắn một mực khát vọng cùng Đại Tuyết Long Kỵ chân chính một trận chiến. Thế nhưng là bây giờ chân chính làm dáng một trận chiến. Lại là đang nhanh chóng sụp đổ. Hàn quang thoáng hiện, Chu Thanh loan đao mang theo lăng lệ uy thế thẳng đến Thượng Quan Lôi Minh cổ họng. Trường thương hoành cản, hỏa hoa tràn ra, bá đạo lực đạo khiến cho thượng quan Lôi Minh dưới hông chiến mã liên tục rời khỏi mấy bước. Rút lui, quyết định thật nhanh. Thượng quan Lôi Minh gầm thét nói. Thượng quan Lôi Minh vô cùng chật vật trốn về trong kho thành bên trong. Mang đến 10 vạn đại quân chỉ còn lại hơn 6 vạn người trở về trong thành. Nguyên bản tràn đầy tự tin thượng quan Lôi Minh triệt để bị đánh tan lòng tin. Thượng quan Thiên Phong thần sắc rất là âm trầm. Kết cục này cũng là tại ngoài dự liệu của hắn. Lần này gặp trọng đại áp chế. Không chỉ có là triệt để đánh bại thượng quan Lôi Minh lòng tin. Cũng là đánh bại lòng tin của hắn. Khiến cho hắn nguyên bản tuyệt đối tự tin tâm trở nên có chút ngưng trọng. Đại Tuyết Long Kỵ thật không thua thiệt vì Tuyết Quốc sức chiến đấu đệ nhất quân đội. Thế mà bạch bạch cắm một cái lớn như thế té ngã. Thật sự chính là để người khó mà tiếp nhận a. Thượng quan Thiên Phong trầm giọng nói. Thượng quan Lôi Minh thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chậm âm thanh nói ra. Tuyết Hoàng, Đại Tuyết Long Kỵ phương thức chiến đấu căn bản không phải chúng ta so đóng cửa làm xe có thể huấn. Luyện ra, lần này té ngã chúng ta gặp hạn không thua thiệt. Tiếp xuống chúng ta mỗi một bước đều muốn đi cực kỳ thận trọng. Gật gật đầu, thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt dần hiện ra lăng liệt hàn ý. Kia là đương nhiên, thật là không nghĩ tới. Thượng quan Thiên Vân thật sự chính là sắp xếp một viên tốt quân cờ. Nguyên an năng lực quả thực để cho ta cảm giác được giật mình. Đại Tuyết Long Kỵ những năm gần đây đều là tại hắn điều khiển phía dưới. Khiến cho Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu trở nên càng thêm kinh khủng. Huống chi, bên cạnh hắn còn đi theo một nhóm thực lực không thua kém một chút nào hắn người. Lần này cùng ngươi phát ra tiếng chính diện chiến đấu Chu Thanh chính là trong đó chi ý. Thật là ta chủ quan. Hiện tại chúng ta cần thật tốt là một phen kế hoạch. Đã Đại Tuyết Long Kỵ không cách nào bị bản thân ta sử dụng. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem nó đuổi tận giết tuyệt. Thượng quan Thiên Phong trong thanh âm rõ ràng mang tới xâm nhiên hàn ý. Một đạo hắc ảnh mặc không lên tiếng đi đến thượng quan Thiên Phong bên người. Trầm giọng nói ra, Tuyết Hoàng, ngươi để cho ta mời cao thủ ta đều là mời được. Thượng quan Thiên Phong âm trầm trong thần sắc lập, tức toát ra mỉm cười, nhìn xem bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Nói ra, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng, như thế đến nay. Ta chính là càng thêm có mấy phần nắm chắc. Bóng đen gật gật đầu. Nói ra, Tuyết Hoàng, nếu là chúng ta muốn mời ra ám ảnh lâu, chỉ sợ phải hao phí đắt đỏ đại giới. Chúng ta sao không đi đổi một cái phương thức? Thượng quan Thiên Phong sắc mặt trầm xuống. Nói ra, phương thức gì? Bóng đen nhẹ giọng nói ra. Ám ảnh lâu chân chính chủ tử một mực tại mưu đồ Thái Càn Đế Quốc. Cái này muốn chúng ta cùng ám ảnh lâu dựng thành hiệp nghị. Đợi đến Tuyết Hoàng ngồi vững vàng hoàng vị, nguyện ý trợ giúp ám ảnh lâu đi đối phó Thái Càn Đế Quốc. Như vậy lần này bọn hắn khẳng định sẽ ra tay trợ giúp ta. Thượng quan Thiên Phong không khỏi xa, vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng nói ra, ngươi đi nói cho ám ảnh lâu. Chỉ cần bọn hắn có thể giúp ta triệt để tiêu diệt Đại Tuyết Long Kỵ. Như vậy tương lai ta nhất định sẽ trợ giúp ám ảnh lâu. Bóng đen gật gật đầu. Hắc bào thùng thình khẽ động. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Hoàng, đây chính là bảo hổ lột da a. Thượng quan Lôi Minh ngưng giọng nói. Thượng quan Thiên Phong lộ ra mỉm cười. Nói ra. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ta đầu tiên muốn đứng vững gót chân mới là có thể. Tuyết Quốc Hoàng đế chỉ có một cái. Đó chính là ta Thượng quan Thiên Phong. Thượng quan Lôi Minh thần sắc cứng lại. Trùng điệp gật đầu. Nói ra, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực phụ tá Tuyết Hoàng. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu. Nói ra, chờ đến ta ngồi vững vàng hoàng vị.